Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 744, trốn khỏi. Chậm, Lãnh Phi bỗng nhiên quát ngắn. Hắn khắp toàn thân cũng chỉ có ánh mắt cùng miệng có thể động. Còn lại vị trí đều mất đi liên hệ. Vô pháp điều khiển, Lư Phu bàn tay phải ngừng ở hắn não trước, cười híp mắt nhìn đến hắn. Muốn nói di ngôn, Lãnh Phi nói, ngươi đây là cái võ công gì? Ta muốn chết cái nhắm mắt, vậy liền chết không nhắm mắt thôi. Lư Phu nhàn nhạt nói, Lãnh Phi vội nói, ngươi đây là bảo vật uy lực đi, không phải ngươi võ công bản thân. Tùy ngươi nghĩ ra sao đi, Lư Phu nhàn nhạt nói. Lãnh Phi thấy hắn vẻ mặt như vậy, trong bụng nghiêm nghị, đây là một môn kỳ công. Mà không phải bảo vật gây nên, tư duy thay đổi thật nhanh suy nghĩ phương pháp phá giải. Lực lượng vô hình trói buộc mình, thậm chí nội lực đều không có cách nào vận chuyển, bao gồm vừa mới đạt đến kình thiên thần trưởng. Bây giờ nhìn lại thật đúng là cùng đường, hắn lại chưa hề nghĩ tới từ bỏ, mình tại sao có thể chết ở chỗ này, vừa mới được truyền thừa, tập được tinh hết kình thiên thần trưởng. Chết như vậy há chẳng phải là oan uổng chi cực. Trảm linh thần đao lần nữa thi triển. Lư Phu lắc đầu một cái. Vô dụng, trảm linh thần đao đã chặt đứt hắn linh tuyến. Có thể cổ kia kỳ dị lực lượng vẫn còn. Mình vẫn không thể động đậy. Lư Phu mỉm cười từ từ ấn phía dưới trường. Lòng bàn tay giống như có lẽ đã đụng chạm tới hắn cái trán. Liền muốn để cho đầu óc hắn vỡ toang. Ô, hai cái kình thiên thú xuất hiện ở Lư Phu sau lưng. Mạnh mẽ bổ nhào về phía hắn. Trong miệng còn khạc kỳ dị gió. Lư Phu thân hình chợt lóe, tránh né lượng kình thiên thú đánh. Toàn thân sương mù mông lung. Chính là chặn lại kỳ dị gió. Lư Phu sau một khắc đến Lãnh Phi sau lưng. Một trường vỗ hướng về hắn sau ót. Để cho Lãnh Phi ngăn trở kình thiên thú. Lãnh Phi một mực đang liều mạng thúc giục lực lượng tinh thần. Ý nghĩ hư không lôi ấn chớp động ánh tím. Nhất thời mạnh mẽ lực lượng tinh thần mãnh liệt cuộn trào ra. Hư không một đạo cự trường xuất hiện. Mạnh mẽ vỗ xuống. Lư Phu khinh thường cười cười. Lòng bàn tay trái vẫn vỗ về phía đầu hắn. Bàn tay phải tất tiến lên đón cự trường. Cho dù đánh phải một trường này cũng muốn giết chết Lãnh Phi. Lãnh Phi chợt biến mất. Lư Phu trưởng lực rơi xuống đất. Hình thành một cái hố sâu. Hắn âm u chừng trên mặt đất hố sâu. Ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Cặp mắt sáng rực như điện. Nhưng sau một khắc liền bay ra ngoài. Cự trưởng đem hắn đánh bay. Đem hết toàn lực bên dưới cự trưởng uy lực kinh người. Lãnh Phi thanh thản một hơi, may mà, cái này Lư Phu tu vi không phải là xa không thể chạm. May mà thời khắc mấu chốt, lôi ấn cho mình mạnh mẽ lực lượng tinh thần, mới có thể thi triển ra càn khôn diệt thiên trường, biến chuyển thân thể, nếu không lần này liền muốn mất mạng. Hai cái kình thiên thú bổ nhào về phía không trung Lư Phu. Lư Phu gầm thét, tìm chết. Toàn thân xương khói mông lung cuồn cuộn, càng ngày càng nồng nặc, đem quanh người hắn bao phủ, vâng lộ ra nổi giận đùng đùng gương mặt. Hắn chút nào không có lúc trước ung dung lười biếng, càng không rồi nụ cười, phảng phất triệt để biến thành một người khác, cặp mắt vằn vện tia máu, gương mặt cơ thể vặn vẹo, phảng phất trợn mắt nhìn không đội trời chung cừu địch. Tĩnh Hải ngưng sóng thần công thi triển đại giới lớn, uy lực mạnh hơn, chưa từng thất thủ, là mình ẩn giấu tuyệt học kỳ công. Ỷ vào công này, hắn một khi muốn giết mỗi một cái, liền có thể giết chết mỗi một cái, không có người nào có thể ngoại lệ. Cái gia hỏa này cũng không thể ngoại lệ. Hắn gắt gao trợn mắt nhìn Lãnh Phi, toàn thân sương mù lan tràn càng thâm. Thật giống như sôi trào lên, hai cái kình thiên thú bỗng nhiên cứng đờ, ở trên không bên trong bất động, Lư Phu giữ tợn cười lạnh, vỗ về phía trong đó một thú. Không giết chết Lãnh Phi, hắn trước tiên muốn giết chết Kình Thiên thú chút cơn giận. Nếu không phải bọn họ tương trợ, gia hỏa kia tuyệt đối không trốn thoát mình một trường kia. Cũng là bởi vì bọn họ trì hoãn một hồi, mới để cho hắn có cơ hội thở dốc, thi triển ra chạy thoát thân tuyệt học. Hắn một lời phẫn nộ cuồn cuộn sôi sục. Lãnh Phi lắc đầu một cái, bốn bàn tay lớn ngưng hiện, hai trường vỗ về phía Lư Phu, hai trường nghênh hướng bàn tay hắn. Lư Phu lần nữa bay ra ngoài. Lãnh Phi hôm nay tinh thần cuồn cuộn, được lôi ấn trợ giúp, càn khôn diệt thiên trưởng uy lực tăng hơn hai lần. Lư Phu trong lòng dâng lên vô cùng phẫn nộ, tại đây tràn trề chớ có thể ngự chi bàng bạc lực lượng bên cạnh. Mình thật giống như không có chút nào lực ngăn cản, yếu ớt mà không chịu nổi một kích, loại cảm giác này lật ra đáy lòng của hắn vết sẹo. Khi còn bé bị đại hài tử ức hiếp lăng nhục cảnh tượng lần nữa tràn vào ý nghĩ. Hắn được mấy cái đại hài tử giẫm ở dưới bàn chân, bị buộc ăn bọn họ cứt, một ngụm lại một miệng, thẳng đến ăn sạch sẽ mới bị đánh gãy rồi hai tay thả hắn rời khỏi. Hắn khi đó thề, tuyệt đối không làm kẻ yếu, nhất định phải chúa tể đừng vận mệnh người, giết chết mọi thứ xem thường người mình. Bộ ngực hắn mơ hồ co quắp muốn ói nhổ, máu tươi sôi sục, nhịp tim kịch liệt, dữ tợn cùng thống hận tại hắn trên khuôn mặt ngưng tụ. Cặp mắt tràn đầy tia máu nhìn qua tựa như bắn tán loạn hồng quang. A, Lư Phu gào thét, hắn bay ngược thân hình bỗng nhiên hơi ngưng lại, lơ lửng giữa không trung bất động, toàn thân quần áo bay phất phới, bành trướng thành một trái bóng da. Sau đó mạnh mẽ vừa thu lại, đồng thời thân thể nhanh chóng khô gầy, thật giống như huyết nhục bị cắn nuốt, từ một cái thanh niên biến thành một cái khô quắt lão đầu. Chỉ có bàn tay phải bành trướng một vòng, phảng phất hồng ngọc tạc thành, trong suốt dịu dàng, tản ra oánh quang, mỹ lệ chói mắt, thân thể của hắn khô gầy, bàn tay phải ngược lại bành trướng. Liền cực kỳ nổi bật, Lãnh Phi trong lòng nghiêm nghị, biết rõ đây cũng là tuyệt kỹ, ăn ta một cái huyết hồn trưởng. Lư Phu cắn răng, giữ tợn cười lạnh, chợt bổ nhào về phía Lãnh Phi, sau một khắc đã đến Lãnh Phi trước người, huyết ngọc trưởng đến gần trước người, không thể tránh né, nhanh đến mức vượt quá phản ứng. Lãnh Phi tư duy thật nhanh. Tại hắn vừa mới ngưng ra huyết hồn trưởng thời điểm, đã bắt đầu động tác, dựa vào sớm phản ứng, vẫn là tiến lên đón một trưởng này. Âm thanh tựa như sấm nổ, hai người đồng thời bay ngược ra ngoài, Lãnh Phi ở trên không bên trong phun ra một đạo huyết tiễn. Sắc mặt bỗng nhiên nhợt nhạt, không có một tia huyết sắc. Lư Phu cũng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt nhanh chóng biến đỏ, sau đó toàn thân máu đỏ, thật giống như từ trong máu tươi đi ra. Hắn tại không trung cắn răng, gắt gao trợn mắt nhìn Lãnh Phi. Hai cái kình thiên thú bỗng nhiên xuất hiện ở Lãnh Phi bên cạnh, tiếp nhận hắn, sau đó phiêu hốt mà đi, trong chớp mắt không thấy tăm hơi. A, Lư Phu lần nữa gào thét, âm thanh lại suy yếu. Ầm ầm, quanh người hắn vang dội một chuỗi trầm đục tiếng vang, gương mặt một hồi già vài chục năm một dạng. Hắn cắn răng, gắt gao trợn mắt nhìn Lãnh Phi biến mất phương hướng, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên chợt hiện ở bên cạnh hắn. Mày râu đều trắng, gương mặt hồng nhuận sáng bóng như hài nhi, cặp mắt trong trẻo, bình tĩnh nói, Lư sư đệ, như thế nào? Phương sư huynh. Lư Phu lắc đầu một cái, thu liễm trên mặt dữ tợn, lần nữa khôi phục ngày thường ung dung lười biếng. Bị hắn trốn thoát, hắn nhẹ như mây gió, thật giống như Lãnh Phi là may mắn trốn khỏi, là hắn lơ là gây nên một dạng. Thật đúng là có chút bản lãnh, có thể thoát khỏi Lư sư đệ tay ngươi trưởng. Phương Tĩnh Huân an ủi săn sóc Nhiêm mỉm cười nói. Bất quá ngươi đây là dùng bí thuật gì? Huyết hồn trường, Lư Phu nhàn nhạt nói. Ừ, Phương Tĩnh Huân an ủi săn sóc Nhiêm thủ dừng lại. Cau mày thấy hắn, Lư Phu nói. Đúng là một khó giải quyết gia hỏa. Huyết hồn trường đều dùng đến. Phương Tĩnh Huân trầm ngâm, nói, loại này thôi, hai người chúng ta đồng loạt ra tay. Cái gia hỏa này nhất định phải giết chết. Ngoặc kép, Lư Phu cau mày. Phương Tĩnh Huân nói, làm sao, kéo không xuống mặt mũi. Mà thôi, vậy liền cùng nhau thôi. Lư Phu nhàn nhạt nói, dù sao phải không sơ hở tí nào mới phải. Cộng thêm Phương Tĩnh Huân, kia xác thực không sơ hở tí nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.